Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, Linh Tịch Bản Lĩnh. Tráng kiện tia chớp xem ra vô cùng dọa người, thế nhưng là không nên quên, Tiêu Vân thực lực bây giờ cũng không hề hoàn toàn trưởng thành. Những cái kia tia chớp lực lượng bất quá chỉ là linh tịch độ kiếp cảnh giới mà thôi. Tại đối phương nhãn lực, những thứ này không đáng kể chút nào. Phất trần tại Phệ Tiên Đao thi triển Vạn Đao Quyết trong khe hở tùy ý đong đưa, dễ dàng đem Tiêu Vân phun ra tia chớp tiêu trừ. Trong miệng còn không quên trào phúng, loại này lực lượng cũng dám ở trước mặt ta làm càn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Thần đứng ở một bên cũng là nhìn lấy kinh hãi. Lão đầu này thực lực quả nhiên không tầm thường. Tại chính mình thi triển ra Vạn Đao Quyết tình huống dưới còn có thể có tinh lực đối phó Tiêu Vân. Thế mà, đây cũng không phải là mấu chốt nhất. Lão người trong tay phất trần tựa như là chém không đứt một dạng. Vô luật Phệ Tiên Đao như thế nào chặt đứt đối phương giống như nhánh dây đồng dạng lông dài, đều sẽ ngay sau đó sinh trưởng. Sinh trưởng tốc độ còn phi thường khủng bố cứ như vậy. Diệp Thần tiêu hao liền muốn xa xa lớn hơn lão nhân. Còn phải chú ý đối phương phản kích. Bất quá, đó cũng không phải nói Diệp Thần không có biện pháp nào. Người phất trần không phải rất nghiêu bức sao? Tại cái này linh thú sơn bên trong tùy ý sinh trưởng sao? Tốt lắm! Vậy ngươi thì thử một chút lão tử trận pháp này, muốn là còn có thể tùy ý tăng trưởng. Diệp Thần cũng mẹ hắn nhận thua nghĩ tới đây, trong tay khảm thần đao điên cuồng chém thẳng ra một số đao ý. Ngay sau đó hai tay bấm quyết, sinh ra một cái trận pháp. Trận pháp này là Diệp Thần lâm thời nghĩ đến, đã nắm giữ tụ linh trận, vậy liền nhất định có diệt linh trận. Lão tử hiện tại là một cái diệt linh trận, nhìn ngươi làm sao làm. Oanh, theo Diệp Thần hai tay hất lên, diệt linh trận trong nháy mắt hình thành. Cách làm diệt linh trận, trên thực tế còn gọi là thưa tử trận. Tại trận pháp này bên trong không có một ngọn cỏ, tất cả linh lực hết thảy bị trận pháp sử dụng. Bất cứ sinh vật nào ở bên trong mơ tưởng nắm giữ linh lực chống đỡ. Trận pháp vừa ra, bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều lộ ra khủng hoảng thân sắc. Cho dù là những cái kia cỏ dại cũng là trong nháy mắt biến thành màu vàng, nhanh chóng khô héo. Ha ha, thật sự có tài. Khó trách có thể được người xưng là linh thú sơn thủ lĩnh. Bất quá, người vẫn là quá non. Lão nhân nhìn thấy trận pháp này, đầu tiên là trong lòng giật mình. Loại này điên cuồng hấp thu người khác linh lực trận pháp, xác thực khủng bố. Bất quá đối với một cái luyện hư tu luyện giả, cái dạng gì đối chiến chưa bao giờ gặp. Tuy nhiên trong nháy mắt chính mình thân thể xác thực bị hạn chế, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lập tức hắn tìm đến trận pháp phương pháp phá giải, quay người liền muốn rời khỏi. Thật sự có tài. Diệp Thần đứng tại chiến pháp bên ngoài, nhìn lấy lão nhân vậy mà tìm tới chính mình trận pháp xuất khẩu. Khóe miệng hơi nhíu, lão tử còn có 3 xem, 4 xem đều cho ngươi nếm thử đi. Theo thanh âm vừa mới rơi xuống, Diệp Thần hai tay một hồi, triệu hồi Phệ Tiên Đao. Trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một số thuốc bột, hắc hắc. Đi thôi, lộ ra tà ác nụ cười. Thuốc bột trong nháy mắt dung nhập vào trong trận pháp. Đây mới là Diệp Thần động tác bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó lại là một cái trận pháp. Thiên địa tam tài trận. Bao trùm lấy thuốc bột trực tiếp bổ nhào qua. Lão nhân vốn là cho là mình lập tức liền muốn đi ra. Làm sao cũng không nghĩ tới một cái linh tịch cảnh giới người vậy mà có thể đồng thời thi triển hai cái trận pháp. Không đúng, đây là vật gì? Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy mình thân thể trở nên hoảng hốt, hai chân biến đến bất lực. Ta dựa vào, cái này bị ổi ra hỏa, vậy mà chơi lừa gạt. Lão nhân không hổ là luyện hư cảnh giới cao thủ. Trong nháy mắt, tay áo dài không ngừng vung vẩy, đem thuốc bột xua tan, đồng thời điều tức, tận lực để thể nội độc tố bức lui. Đứng tại trận pháp bên ngoài, Diệp Thần đem từng cảnh tượng ấy nhìn ở trong mắt. Trong lòng cười lạnh, tê liệt, ngươi không phải nói lão tử chỉ thật sự có tài sao? Tiểu Hắc, giống, Tiểu Hắc Hùng trong nháy mắt nhảy ra, trợn mắt nhìn lấy trong trận pháp lão nhân, sắc bén móng vuốt hiện ra ở bên ngoài, rất nhiều chuẩn bị liều mạng tiết tấu. Hắn cùng Tiêu Vân một dạng, đầu tiên là bị Đoạn Phong trọng thương, sau đó lại gặp đến Tiêu Thoán, vẫn như cũ đánh bất quá người ta. Trong lòng cái kia cỗ lửa giận từ đầu đến cuối không có tìm tới phát tiết xuất khẩu. Bây giờ Diệp Thần triệu hoán chính mình đi ra, cuối cùng là có phát tiết đối tượng răng nanh được không ngụy trang lộ ra. Hiện tại Tiểu Hắc Hùng liền xem như bản thân bị trọng thương cũng phải đem trong lòng cái kia cỗ oán khí phát tán ra, muốn đánh nhau phải không sao? Thân là cùng Diệp Thần có linh hồn khế ước linh thú, Diệp Thần đương nhiên biết Tiểu Hắc Hùng ý nghĩ trong lòng. Nhìn thấy nó về sau, trực tiếp hỏi, Tiểu Hắc Hùng nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thần liếc một chút. Hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm trong trận pháp lão nhân. Hung hăng gật đầu, hai cái móng vuốt tại trên mặt đất hung hăng đập hai lần. Rất nhiều đập chết đối phương khí thế. Ha ha, Diệp Thần thấy thế, đầu tiên là vui mừng. Ám đạo những linh thú này vẫn rất mang thù. Ây, đem cái này ăn, sau đó lại đi đánh hắn. Ngươi nếu là không đại hắn liền mẹ hắn đều nhận không ra. Thì khác đi theo ta. Nói xong, hai cái bạo tăng đan trực tiếp để vào Tiểu Hắc Hùng trong miệng. Há, đúng, còn có cái này, nói. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, thuận tay móc ra càng nhiều thuốc bột bôi lên tại Tiểu Hắc Hùng lông bờm phía trên. Đồng thời tại cho nó một khỏa giải độc đan, để tránh Tiểu Hắc Hùng cũng trúng độc. Làm tốt đây hết thảy về sau, bảo tăng đan dược hiệu đã bắt đầu phát huy. Vốn là da dày thịt béo Tiểu Hắc Hùng, tăng thêm bản thân luyện thành luyện thể thuật, có bảo tăng đan trợ giúp, trên thân khí thế trọn vẹn tăng vọt không ngừng hai cấp độ. Sắc bén kia móng vuốt càng là giống như dao nhọn một dạng, khiến người ta nhìn lấy thì khủng bố. Đi thôi, giống, Tiểu Hắc Hùng hiện tại lòng tin 10 phần, cảm giác toàn thân trên dưới có dùng không hết khí lực. Một cái lắc mình vọt thẳng vào đến trong trận pháp, móng vuốt lớn hướng về phía lão nhân đập tới, vốn là có chút trúng độc lão nhân. Ngay tại nên đối thiên địa tam tài trận, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, trong lòng thất kinh thứ quỷ gì, liền thấy một cái so mặt còn móng vuốt lớn đối diện đập tới. Mở ra móng vuốt càng là sắc bén muốn mạng, má ơi. Liền xem như luyện hư cảnh giới, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung mãnh như vậy lực lượng a. Đối phương vẫn là một cái hắc hùng. Tiểu Hắc Hùng căn bản không quản cái kia một bộ, cái gì luyện hư, cái gì lung ta lung tung, hết thảy không để vào mắt. Diệp Thần đã cho hắn hạ tử mệnh lệnh, không thể đem đối phương đánh tới liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Chính mình thì không có chỗ kiếm cơm, hốt hoảng phía dưới. Lão nhân rút về phất trần bối rối ngăn cản một chút. Song phương lực lượng căn bản không phải một cái cấp bậc. Khác nhìn đối phương là luyện hư cảnh giới, có thể là đụng phải Tiểu Hắc Hùng luyện thể chi thuật cương mãnh, lực lượng căn bản không phải đối thủ. Oanh, đụng vào phía dưới, Tiểu Hắc Hùng lông bờm bôi thuốc phấn cũng run run đi ra, tràn ngập trong không khí. Kinh hoàng lão nhân đại hít một hơi, toàn bộ hút vào phổi. Không tốt, trúng chiêu, dược hiệu phát huy đặc biệt nhanh. Lão nhân trong nháy mắt cũng cảm giác toàn thân trên dưới một chút khí lực đều không dùng được. Chỉ cảm thấy đầu từng đợt u ám. Đứng tại trận pháp bên ngoài, Diệp Thần căn bản không lo lắng Tiểu Hắc Hùng hội thụ thương. Gia hỏa này da dày thịt béo, coi như mình dùng luyện ngục đao đối kháng đều chưa hẳn có thể thương tổn nó. Huống chi một tái trúng chiêu lão nhân đâu. Tê liệt. Linh Tịch chỉ thật sự có tài. Không khỏi tuôn ra một cái nói tục. Diệp Thần trên khóe miệng tràn đầy từng trận tà tiếu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.